Huyết ảnh ma tôn, chương 4, sự biến trùng trùng. Góc truyện audio.com. Chỉ trong một con trang, cái tin huyết ảnh ma tôn đã xuất hiện trên giang hồ làm rúng động tất cả các môn phái. Tất nhiên, những người có tham gia vào vụ tiêu diệt tòa Ngọc Bảo là những người đầu tiên lo toan nhất. Chùa Thiếu Lâm cũng nhộn nhịp với cái tin như sét đánh ấy. Chí Minh, Chí Tự ngồi đối mặt với nhau trong tòa thất. Cả hai không ngớt thở dài ảo não. Chí Minh nói, sư đệ, tính như thế nào, chắc chắn lão ma huyết ảnh ấy cũng tìm đến Thiếu Lâm tự, sư huynh đừng lo lắng quá. Thế nào Bạch Liên Thánh cô cũng có cách tiêu trừ lão ma đó thôi. Tất nhiên Bạch Liên Thánh cô sẽ tiêu diệt được huyết ảnh ma tôn. Nhưng chờ đến lúc lão ma đó tuyệt diệt thì mồ chúng ta cũng xanh cỏ. Nếu sư huynh lo như vậy, thì sư huynh và đệ có thể lên Ngọc Nữ Phong ẩn thân một thời gian. Chí Minh nheo mày, liếc nhìn ra ngoài, y thở ra một tiếng. Sư huynh không thể đi được. Bao nhiêu tâm huyết dồn vào ngày chấp trưởng trụ trì thế đại sư Viên Chân. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của huyết ảnh ma tôn đành đổ sông đổ biển hết hay sao? Chí Tự rót trà vào tách, y nhấp từng ngụm nhỏ, quan sát Chí Minh. Hồi lâu rồi nói, sư huynh hay thỉnh trụ trì mời võ thánh ra mặt bảo vệ Thiếu Lâm. Chí Minh đứng lên, bước đến bên cửa nhìn ra ngoài. Ta sợ sư huynh sợ gì, đại sư huynh Viên Chân sẽ không làm theo lời chúng ta đâu. Với lại võ thánh đã tuyên thệ bế quan và không màng đến chuyện thị phi rồi. Chí Tự cười khẩy một tiếng, dù cho võ thánh có thể đến trăm lần là không màng đến chuyện thị phi. Nhưng lão sẽ không nhắm mắt ngồi yên nếu như chùa Thiếu Lâm rơi vào đại họa. Ngay cả huyết ảnh ma tôn đã quy ẩn trên 50 năm khi nghe tin Ngọc Bảo bị thảm họa. Lão ma còn ló mặt ra. Chí Minh quay lại hỏi. Nhưng làm cách nào để đại sư huynh thỉnh cầu võ thánh, sư huynh thông minh hơn đệ. Tất nhiên sẽ nghĩ ra được cách thỉnh cầu trụ trì. Chí Minh đi tới đi lui. Rồi đứng lại, y nhìn ra cửa như sợ có ai đó nghe được, rồi quay trở lại bàn ngồi đối diện với Chí Tự nói nhỏ. Ta nghĩ ra một cách, cách gì, một mũi tên bắn chết ba con chim. Chí Tự lặp lại, một mũi tên bắn chết ba con chim. Đệ không hiểu sư huynh muốn nói gì. Chí Minh ghé miệng vào tai Chí Tự thì thầm, thế nào võ thánh cũng ra tay và chắc chắn huyết ảnh ma tôn lẫn võ thánh sẽ rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Đệ hiểu ta chứ, đệ đã hiểu rồi. Vậy sư đệ hãy mau kịp lên đường kẻo không kịp. Chí Tự vái chào Chí Minh rồi nói, ngay chiều hôm nay. Người của thánh cô sẽ đến đây. Chí Minh gật đầu, Chí Tự liền lần ra cửa. Chí Minh sửa lại tăng bào. Rồi đi thẳng một mạch đến tăng cốc của đại sư Viên Chân. Y chắp tay niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Sư đệ Chí Minh bái kiến đại sư huynh. Cửa cốc mở ra, đại sư Viên Chân có khuôn mặt phúc hậu, với những nốt đồi mồi tạo sắc diện thêm phần đôn hậu hơn, sư đệ tìm ta có việc gì? Vì có chuyện khẩn thiết của Thiếu Lâm nên đệ mới mạo muội phá rối đại sư huynh trong lúc tĩnh tu. Viên Chân mỉm cười nói, sư đệ phụ trách chi tân khách, thường ngày tiếp xúc với khách thập phương, nên thay đổi rõ rồi đó. Chí Minh chột dạ hỏi. Đại sư huynh thay đổi như thế nào, dạo này sư đệ khách sáo như bọn người trần tục trong giang hồ, đa tạ sư huynh đã chỉ giáo. Viên Chân mỉm cười, đừng khách sáo nữa. Có chuyện gì sư đệ cứ tấu trình, hãy vào trong cốc đi. Chí Minh gật đầu, bước luôn vào cốc, đi tự rót trà ra tách rồi mời đại sư Viên Chân. Viên Chân đón tách trà, đặt trở xuống bàn nói, sư đệ có việc gì hệ trọng. Đệ bấy lâu nay giữ Phật tự tại Chi Tân Đường nên mọi chuyện trong giang hồ đều biết qua ta biết nhưng việc của thiên hạ. Đó là việc nơi trần tục, sư đệ đừng bận tâm mà hãy chuyên trì đạo hạnh để sớm được giải thoát. Chí Minh thở ra, tất nhiên đệ không hề sao lãng đạo hạnh của mình, nhưng mới đây đệ vừa nghe huyết ảnh ma tôn tái xuất hiện giang hồ. Viên Chân nheo mày. Huyết ảnh ma tôn đã tịch diệt hơn 50 năm nay lại tái xuất hiện à, đại sư huynh. Sự thật lão ma huyết ảnh ma tôn đã xuất hiện rồi. Và chắc chắn lão sẽ đến chùa Thiếu Lâm. Đại sư Viên Chân cao đôi mày bạc phếch nói, huyết ảnh ma tôn đến chùa Thiếu Lâm để làm gì? Thiếu Lâm và Huyết Ảnh Ma Tôn không thù không oán. Nếu lão đến đây với tư cách thiện nam, sư đệ hãy tiếp lão. Ta nghĩ như thế cũng hay. Chí Minh lắc đầu, đệ nghĩ y đến không với ý tốt đâu, mà đến nhằm tàn sát Thiếu Lâm trả thù cho Ngọc Bảo. Huyết Ảnh Ma Tôn muốn tàn sát Thiếu Lâm trả thù cho Ngọc Bảo, đúng như vậy. Đệ chắc chắn lão ma đó sẽ đến đây. Viên Chân Đại Sư thở dài nói, sự đời thật là ngao ngán. Trước đây ta quá hồ đồ nên để cho sư đệ và Chí Tự theo lời hiệu triệu của Trác Bá Diệp. Đến lúc nhận ra, Âu Trường Hải đã bị tẩu hỏa nhập ma. Trong khi tự hủy võ công Huyết Ảnh Trường thì tòa Ngọc Bảo đã bị tuyệt diệt rồi. Đại sư Viên Chân nhìn tách trà trước mặt, đại sư nhận ra khuôn mặt của mình trong tách trà vàng ạch. Như người bị mắc bệnh lâu ngày, đại sư bùi ngùi nói tiếp, chỉ vì một phút nông nổi mà lương tâm của ta cho đến bây giờ cũng chưa thanh tịnh đại sư huynh. Sự việc đã đi lỡ rồi, bây giờ phải lo cách chống lão ma giữ cõi tu thanh cho Thiếu Lâm tự, sư đệ muốn ta làm gì, thế nào lão ma cũng đến. Sư huynh ban phát lệnh để tất cả chúng tăng canh phòng nghiêm mật. Viên Chân nhìn Chí Minh nói, sau trận thảm sát tại Ngọc Bảo, giờ máu sẽ đổ tại Thiếu Lâm tự. Con đường tu của ta thật oan nghiệt, sư huynh đừng trăn trở nữa. Viên Chân lắc đầu, sư đệ hãy yên tâm đi. Khi nào Huyết Ảnh Ma Tôn xuất hiện ở đây đòi trả hận cho Ngọc Bảo, thì chính ta sẽ phân trần với lão và tự xử mình. Câu đó cũng là nghiệp chướng mà ta phải trả mà thôi. Chí Minh đứng dậy nói, đại sư huynh, chùa Thiếu Lâm mất sư huynh rồi. Chẳng khác nào rắn mất đầu. Chi bằng sư huynh thỉnh cầu võ thánh xuất thân bảo vệ ngôi Tam Bảo. Viên Chân mỉm cười, đã là nghiệp thì phải trả. Ta không thể nào tránh được. Với lại chỉ một mình ta trả nghiệp. Tất nhiên Thiếu Lâm sẽ không có cảnh máu đổ thịt rơi. Ngôi Tam Bảo vẫn vẹn toàn, không ô uế bởi bụi trần tục lụy. Chí Minh chắp tay, A-di-đà Phật, đệ mạn phép hỏi sư huynh, đệ cứ hỏi, nếu sư huynh có mệnh hệ nào thì ai sẽ thay thế đại sư huynh trụ trì quán xuyến tòa Tam Bảo? Viên Chân mỉm cười nói, khi nhậm chức trụ trì Thiếu Lâm, ta đã nghĩ đến người kế nhiệm mình rồi, sư huynh có thể cho đệ biết được không? Viên Chân nhìn Chí Minh. Đại sư đằng hắng như có vẻ đắn đo lựa chọn, đại hỏi lại Chí Minh, theo sư đệ thì trong chùa ai là người đủ đức đủ tài đảm nhận trọng trách trụ trì khi ta viên tịch? Chí Minh trầm ngâm rồi nói, trong Thiếu Lâm tự hơn 300 tăng chúng, người nào cũng vẹn toàn tài đức, mặc dù được nhận pháp danh Chí Minh, nhưng đệ cũng không có con mắt tinh tường, với lại việc chọn trụ trì, đệ không dám nghĩ tới. Viên Chân mỉm cười, sư đệ nói ta hoan hỉ vô cùng. Vậy ta sẽ nói cho sư đệ biết, nếu ta viên tịch trong bất cứ hoàn cảnh nào thì người kế nhiệm ta sẽ là Đại Đức Pháp Lạc. Chí Minh cau mày lặp lại, sư huynh chọn sư đệ Pháp Lạc lên kế nhiệm trụ trì. Viên Chân gật đầu, đúng như vậy, đệ sợ tăng chúng không phục, vì sao không phục? Đường tu của Pháp Lạc so sánh với nhiều vị khác trong Thiếu Lâm thì quá ngắn. Chính điều đó đệ sợ những cao tăng không phục. Viên Chân gật gù, miệng nở nụ cười mỉm, à ta chọn Pháp Lạc là có lý do. Mặc dù đường tu đạo của Pháp Lạc so với những bậc cao tăng khác ngắn ngủi hơn, nhưng thời gian tu đạo không phải là thước đo chân giá trị của một đại đức trị trì. Đại sư Viên Chân nhấp một ngụm trà nói tiếp, ngày xưa Đức Như Lai chỉ một thời Pháp đã tế độ cho tướng cướp đắc đạo quả A-La-Hán. Điều đó chứng minh người có căn cơ mới đắc quả Niết Bàn. Pháp Lạc có căn cơ tu đạo, và ta nghĩ chỉ có Pháp Lạc mới đủ trí thông minh. Hoằng Dương Tam Tạng Kinh, khai sáng chúng sinh, và chỉ Pháp Lạc mới không có những quyết định hồ đồ như ta. Đại sư Viên Chân vừa nói dứt câu khi ngẩng mặt lên thì đã thấy ngón trỏ công nhất chỉ thiền của Chí Minh bắn xẹt vào kiên tĩnh huyệt của mình. Nhất thời không kịp đề phòng. Đại sư cảm nhận toàn thân mất hết sức lực, thân người nhũn hẳn ra. Viên Chân quắc mắt, sư đệ. Chí Minh nghiêm giọng nói, trước đây Chí Minh này cứ nghĩ mình sẽ thay thế đại sư huynh kế nhiệm trụ trì Thiếu Lâm. Không ngờ đại sư huynh lại chọn Hòa Thượng Pháp Lạc, đáng lẽ ra, mạng sống của sư huynh phải do chính tay Huyết Ảnh Ma Tôn. Nhưng rất tiếc đệ phải ra tay trước, Viên Chân cười khổ nói, ta không ngờ dục tâm của sư đệ lại xáo trộn như vậy. Chí Minh hừ một tiếng, gằn giọng nói, đại sư huynh muốn sống thì hãy viết di thư chọn đệ kế nhiệm ngai vị trụ trì Thiếu Lâm. Bằng không thì tình nghĩa sẽ cắt đứt tất cả, đệ sẽ thẳng tay với sư huynh đó. Viên Chân lắc đầu, đệ có giết ta thì cứ giết. Nhưng ngôi tam bảo không thể để cho đệ quán xuyến được. Đệ sẽ mang cả ngôi chùa trang nghiêm suốt mấy trăm năm nay nhuốm bẩn bụi hồng trần. Chí Minh hậm hực ghé sát mặt vào mặt Viên Chân hỏi, sư huynh đã quyết rồi à, ta đã quyết như vậy, vậy thì sư huynh đừng trách đệ. Sau khi giết sư huynh xong, đệ sẽ tính đến gã Phác Lạc, sư đệ hãy hồi tâm lại đi. Ác lai, ác báo, nghiệp chướng tạo ra, kiếp này không trả, kiếp sau cũng phải trả. Sư đệ sẽ chìm ngập trong vòng luân hồi vĩnh cửu. Chí Minh lắc đầu, gằn từng tiếng nói, đệ chỉ muốn kế nhiệm chức trụ trì chứ không màng đến cõi niết bàn. Đệ mong sư huynh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc. Chí Minh cười nhạt, diện sắc của y vô cùng gian ác và thâm độc. Bây giờ đối mặt với Chí Minh không ai tưởng tượng y là một cao tăng của Thiếu Lâm tự. Chí Minh vận khí chuyển vào mạch môn, rồi phát công vỗ luôn một đạo trưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu Viên Chân. Bộp, quỷ thần chứng kiến chắc cũng phải tán đờm kinh hồn bởi hành động quá tàn nhẫn của Chí Minh. Ô trăng vàng vạc cao, chiều ánh sáng dịu dịu xuống ngôi cổ tự Thiếu Lâm, khiến cho khung cảnh im lìm đến độ hoang lạnh. Trong cõi tịch mịch, hoang vắng và nhờn nhợt ấy, như có những oan hồn phảng phất quanh Thiếu Lâm tự để chờ nghe tiếng chuông mõ đặng sớm siêu thoát. Cũng như thường ngày, đúng canh tư, tiếng khánh đồng sẽ vang lên, mà hôm nay đã qua canh tư, nhưng tiếng khánh đồng vẫn im lặng, tiếng chuông không có, tiếng mõ chẳng vang, Thiếu Lâm như một hoang tự. Có ai ngờ đâu Viên Chân đại sư chỉ còn là cái xác be bét trong cốc phòng, mới tạo ra khung cảnh này. Tiếng gà rừng vừa gáy cúc cu, một bóng người vận trang phục huyết dụ, băng mình qua cổng chùa. Thân pháp người đó vô cùng quái dị, xa xa ngỡ như một bóng ma chơi với thân ảnh nhuộm đầy máu. Y băng đi như một cơn gió lốc, đúng lúc có tiếng quát huyết ảnh ma tôn. Hãy dừng lại, không huyết ảnh ma tôn như chẳng mang đến lời quát đó, mà vẫn băng mình về phía khốc phòng của Viên Chân đại sư. Hai cao tăng thuộc giảng võ đường từ trong bóng tối băng mình ra. Một người thi triển La Hán quyền, người kia thì chổ phách không trưởng vỗ thẳng vào huyết ảnh ma tôn. Quyền trưởng đã xuất ra, nhưng huyết ảnh ma tôn chẳng coi ra gì. Chờ cho quyền trưởng còn cách mình vài gang, hai ống tay huyết bào mới dựng lên, đôi bàn tay đỏ rực xuất hiện, đồng một lúc bóng huyết thủ tỏa ra chia làm hai. Trông ngỡ như đôi tay tử thần vỗ thẳng vào tâm huyệt hai vị cao tăng đó. Huyết thủ xẹt ra chỗ đôi quyền trưởng rồi nện luôn vào tâm huyệt hai vị tăng cản đường. Hai vị tăng lữ như hai cánh diều bị gió lốc cuốn lên khỏi mặt đất, rồi rơi bịch xuống đất nằm yên bất động. Huyết ảnh ma tôn phi thân tiến về phía khốc phòng của Viên Chân. Huyết ảnh ma tôn dựng cao song trưởng vỗ mạnh vào cửa khốc phòng. Ầm, cánh cửa bị huyết thủ đánh bể nát. Huyết ảnh ma tôn nhìn vào trong, y thoáng ngạc nhiên khi thấy Viên Chân đại sư gục trên bàn. Với cái đầu bẹp rúm, méo mó, huyết ảnh ma tôn liền quay ra cửa. Hơn 100 cây đuốc bừng cháy, rọi sáng cả chùa Thiếu Lâm. Đuốc vừa cháy thì huyết ảnh ma tôn đã phi thân lên mái chùa, băng mình đi như một mũi tên đỏ. Chí Minh lao vào cốc phòng của đại sư Viên Chân. Y phóng vội trở ra, các sư huynh đệ đại sư huynh Viên Chân đã bị huyết ảnh hạ thủ tàn nhẫn rồi. Chúng tăng cùng một loạt hướng mắt về phía khốc phòng của Viên Chân. Chí Minh nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói, đại sư huynh của chúng ta đã bị lão ma đầu tàn nhẫn hạ sát thủ rồi. Pháp Lạc phi thân lao vào khốc phòng. Một lúc sau, đại sư bồng xác Viên Chân bước ra. Vẻ mặt phương phi của Pháp Lạc ủ rột và đau buồn. Đại sư bồng xác Viên Chân bước thẳng về phía chúng tăng. Pháp Lạc trầm giọng nói, đại sư huynh đã nhập tịch rồi. Nói xong Pháp Lạc bế luôn xác Viên Chân đi thẳng lên chính điện. Đến bây giờ, tiếng chuông đồng mới vọng lên liên hồi, nhưng tiếng chuông không như mọi ngày,

10 đầu ngón tay nhả ra 10 đạo huyết chỉ sắc như bảo đao bảo kiếm phóng thẳng về phía Chí Minh. Chí Minh có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi võ công của huyết ảnh ma tôn lại lợi hại như vậy. Y không dám đón thẳng 10 đạo huyết chỉ, mà lắc mình lên luôn ra sau lưng pho tượng Phật Tổ Như Lai. 10 đạo huyết chỉ đánh thẳng vào pho tượng Phật Tổ Như Lai. Sau tiếng nổ, pho tượng đã biến thành một đống gạch vụn ngổn ngang rơi vãi quanh bồ đoàn. Tất cả tăng chúng thiếu lâm đều ngẩn ngơ. Pháp Lạc quát lên một tiếng. Huyết ảnh lão ma, bần tăng quyết thí mạng với lão. Pháp Lạc vừa quát, vừa nhảy sổ vào trường phong. Song thủ đã dựng đứng. Tống ra một đạo kình hỗn nguyên nhất khí công. Một tuyệt thức trong dịch cân kinh mà Viên Chân đã bí mật trao cho Pháp Lạc chui rèn. Thấy Pháp Lạc nhảy sổ vào mình như một con thiêu thân. Bất kể sống chết, tất nhiên Trường Phong cũng biết tâm trạng của Pháp Lạc lúc này rất bấn loạn. Chẳng khác gì chàng cách đây 3 năm, có lẽ Pháp Lạc vì nghĩa với Viên Chân, vì duyên với Thiếu Lâm mới quyết liều mạng như vậy. Nghĩ đến đây Trường Phong không nỡ xuống tay lấy mạng vị hòa thượng này. Không xuống tay, nhưng chẳng lẽ lại đứng yên để ngọn hỗn nguyên nhất khí không đánh thẳng vào mình. Trường Phong cười khẩy một tiếng, huyết thủ đã vỗ ngang một đạo huyết trường tận dụng 3 thành công lực. Hỗn nguyên nhất khí công và huyết trường chạm nhau, tạo thành một xoáy khí dữ dội, rồi phát ra tiếng nổ nghe đinh tai nhức óc. Trường Phong nhất thời bị xoáy khí đẩy lùi một bộ, bên kia Pháp Lạc đã tận dụng hết công phu tu vi bản thân, nên vẫn trụ bộ được. Thấy Trường Phong có vẻ lép thế, Chí Minh liền quát lớn, Pháp Lạc. Hãy tiêu diệt huyết ma cho ta. Không cần Chí Minh ra mệnh lệnh. Pháp Lạc cũng quyết một lòng lấy mạng huyết ảnh ma tôn. Thấy Pháp Lạc vẫn trụ thân được. Trường Phong không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ Pháp Lạc có thân công đối kháng ngang với huyết ảnh trường. Chàng nghĩ đến đây, thì đã nhận ra trước mặt mình 2 đạo hỗn nguyên nhất khí công như 2 gọng kìm sầm sập lướt tới. Trường Phong không dám khinh thường đạo khí công hỗn nguyên của Pháp Lạc nữa. Lần này chàng trụ thân dựng đứng huyết thủ vận dụng 8 thành công lực. Tạo thành 2 luồng huyết khí đỏ rực đỡ thẳng ngọn nhất khí công. Trường Phong thân ảnh bất di bất dịch, màn huyết quang đỏ rực hơn. Ngỡ đầu bao bọc thân thể chàng là một vầng nguyên khí dày đặc. Mất một trang, chớp đó, thoáng chốc đã mất hút ngoài cửa tam quan. Trường Phong thu hồi huyết ảnh công trở lại trạng thái bình thường. Quay lại nhìn ngôi cổ tự một lần nữa rồi mới bỏ đi. Trong lúc đó tại Thiếu Lâm tự, Pháp Lạc còn đang ngớ ngẩn bởi hành động kỳ lạ của huyết ảnh lão ma. Thì Chí Minh đã tiến đến ghế trụ trì. Chí Minh chỉ ngọc trượng vào Pháp Lạc nói, A-di-đà Phật Pháp Lạc hãy quỳ xuống. Pháp Lạc giật mình khi nghe tiếng quát gọi của Chí Minh. Pháp Lạc lúng túng vô cùng, nhưng phải chấp hành giáo giới, không thể không quỳ được. Pháp Lạc quỳ dưới chân Chí Minh, ngẩng mặt nói, Pháp Lạc vô tài, để cho lão ma khuấy động trốn trang nghiêm, trụ trì phương trượng xử tội. Chí Minh hừ một tiếng, trong lúc Chí Minh nhìn chằm chằm Pháp Lạc, thì chúng tăng đã liệm lại xác đại sư Viên Chân, chờ cho chúng tăng liệm xong xác Viên Chân. Chí Minh mới trầm giọng nói, Pháp Lạc ngươi giải thích thế nào với các chư huynh đệ đây? Khi huyết ảnh ma tôn đáng ra phải giết ngươi thì lại cho uống thánh dược. Pháp Lạc bặm môi, ậm ừ một lúc lâu mới nói, phương trượng trụ trì. Quả thật Pháp Lạc cũng không thể hiểu hành động kỳ lạ của lão ma đó. Chí Minh hừ một tiếng nói, ngươi không giải thích được à, thì ta có thể giải thích dù ngươi. Nếu kẻ thù không giết kẻ thù, thì họ chính là đồng bọn của nhau. Chúng tăng thiếu lâm đồng loạt ồ lên một tiếng. Pháp Lạc dập đầu xuống nền đá nói, phương trượng trụ trì. Oan cho Pháp Lạc này lắm, thật là oan cho Pháp Lạc. Chí Minh lắc đầu, oan hay không oan, điều đó hiển nhiên xảy ra trước mắt mọi người. Với lại ta nhận thấy võ công của ngươi không phải xuất phát từ giảng võ đường Thiếu Lâm tự. Chứng tỏ ngươi đã hàm thụ võ công của ma đạo. Trụ trì Chí Minh chắp tay thở dài một tiếng nói, A-di-đà Phật Phật môn không thể dung túng cho ma đạo hoành hành. Huống chi trong lúc đại tang mà đồng bọn của ngươi lại đến quấy nhiễu. Chí Minh thở ra, Pháp Lạc ngươi muốn nói gì nữa không? Phương Trượng trụ trì thật ra võ công của Pháp Lạc là võ công bí truyền của Thiếu Lâm. Lúc sinh thời, sư huynh Viên Chân thấy đệ có căn cơ với Thiếu Lâm nên đã bí mật đem những công phu trong Dịch Cân Kinh, Ích Thọ Âm Dương Pháp và Hỗn Nguyên Nhất Khí Công để đệ luyện tập. Nhưng vốn có duyên nhưng không có phận nên đệ chưa luyện thành Phật công, mới thảm bại dưới tay Huyết Ảnh Ma Tôn, A Di Đà Phật. Nhưng môn công đó mà ngươi vừa nói chỉ truyền trong hàng trụ trì Thiếu Lâm, làm sao ngươi có thể hàm thụ được? Nếu ngươi luyện Dịch Cân Kinh, Ích Thọ Âm Dương Pháp và Hỗn Nguyên Nhất Khí Công chứng tỏ ngươi đã có ý tiến nhiệm chức trụ trì của đại sư huynh Viên Chân. Pháp Lạc cào lên, trụ trì, một đời Pháp Lạc thọ ân đức của Phương Trượng Viên Chân. Tuyệt nhiên không bị ổi đến độ có âm mưu tiến nhiễm chức trụ trì của người, Viên Chân sư huynh đã chết rồi. Đâu còn ai phán xét được lời của ngươi nói, trụ trì Pháp Lạc này không hề giấu giếm gì đâu. Chí Minh hừ một tiếng, cái chết của đại sư huynh Viên Chân còn trong ngày đại tang. Ta tạm thời gác bỏ qua vụ này. Nhưng ngươi muốn biểu lộ lòng thành với đại sư huynh thì hãy tự giam mình vào thiên lao. Trắng đen sẽ rõ ràng. Đến lúc đó, ta sẽ minh chứng cho ngươi. Pháp Lạc bậm môi, gục đầu xuống nền đại điện, đa tạ sư huynh, A-di-đà Phật, ngươi hãy tĩnh tâm trong thiên lao. Hoan trái nào rồi cũng cởi bỏ được thôi. Chí Minh nói xong ra dấu cho Chí Tửu. Chí Tửu bước ra, rồi sử dụng nhất chỉ thiền điểm một lúc vào 36 đại huyệt trên người Pháp Lạc. Pháp Lạc giật mình, khi nhận thế lối điểm công của Chí Tựu nhằm phế bỏ võ công của mình. Mặc dù biết, nhưng Pháp Lạc vẫn cắn răng chịu đựng, nước mắt trào ra hai bên khóe. Pháp Lạc nuốt nỗi oan vào bên trong thổn thức nói, Pháp Lạc vào thiên lao. Chỉ mong sư huynh chăm lo cho Thiếu Lâm không bị lu mờ trên chốn giang hồ. Chí Minh cười khẩy một tiếng rồi nói, việc đó ngươi hãy an tâm. Tất cả chư tăng trong Thiếu Lâm tự này không để cho Thiếu Lâm mai một đâu. Pháp Lạc nấc giọng, rồi lạy Chí Minh ba cái mới đứng lên. Sư đệ cáo biệt sư huynh. Pháp Lạc chắp tay xá một vòng tất cả những chư tăng có mặt trong tòa đại điện. Giọng trầm trầm, Pháp Lạc vào thiên lao. Chỉ mong các chư huynh đệ bảo trọng và thấu hiểu nỗi oan của Pháp Lạc. Pháp Lạc nguyện sống cho Thiếu Lâm và cũng sẽ chết cho Thiếu Lâm. Chúng tăng đồng loạt niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Pháp Lạc cắn răng vào môi, vẻ mặt u uẩn từ từ bước ra cửa. Thỉnh thoảng, Pháp Lạc lại nấc một tiếng, nước mắt theo tiếng nấc trào ra ngoài. Cách chương.